Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657, chương 656 đặc sản. Thương Diễn gắt gao nhìn chằm chằm Phó Chu, Phó Chu lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói, ngày ấy vãn bối cảm giác được nơi nào có chiến đấu năng lượng dao động. Nghĩ đến dị tộc bệnh dịch tả tứ phương, liền qua đi nhìn thượng liếc mắt một cái. Ở đánh chết kia thiên linh trùng thiên cô lúc sau, nhận thấy được nơi đó có dị tộc bày ra trận pháp. Liền đánh vỡ trận pháp, mà kia tu sĩ đó là ở trận pháp đánh vỡ trong nháy mắt kia lao ra, còn xé rách một cái không gian. Đường hầm bỏ chạy, ta, vãn bối đó là thân thể theo bản năng đuổi theo đi. Tưởng dị tộc, vị kia tiểu hữu liền hướng tới vãn bối ném hai chương xuất khiếu kỳ bùa chú. Sau đó bỏ chạy, Thương Diện ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm hắn, đỡ lấy yên lặng nuốt nước miếng, sau đó ta cũng theo nàng xé mở không gian đường hầm, chui đi vào. Phó Chu rõ ràng cảm giác được chung quanh không khí đều lạnh đi xuống. Còn có ẩn ẩn sát khí, cầu sinh dục làm hắn vội vàng giải thích, tiền bối. Vãn bối không biết kia tiểu hữu cùng ngươi có quan hệ. Nếu là biết, tuyệt đối sẽ không đuổi theo đi. Còn sẽ lễ nghĩa chiêu đãi. Trong không khí sát khí như cũ không giảm, còn càng thêm nùng liệt, tiền bối. Kia tiểu hữu tiến vào không gian lúc sau, trên người mở ra phòng ngự pháp bảo, hơn nữa có vạn dặm độn phù, tuy rằng bị chút thương, nhưng là vãn bối không có lại ra tay. Ta xem kia tiểu hữu bản lĩnh lợi hại, đối với không gian thời gian chi thuật đều rất có vài phần bản lĩnh. Kia tiểu hữu nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, định là ra không gian. Phanh, phụt. Phó Chu thân hình bị Thương Diễn một chưởng đánh bay, hung hăng tạp rơi trên mặt đất, phun ra mấy khẩu huyết. Thương Diễn ánh mắt lạnh lẽo, hắn hiện tại ghét nhất chính là ngoài ý muốn. Hai chữ, người tốt nhất cầu nguyện nhà ta oa oa không có việc gì. Nếu không, người liền tính chạy trốn tới chân trời góc biển, bổn linh quân cũng nhất định phải ngươi trả giá đại giới. Còn có kia thiên linh trùng, thâu nguyên tộc, nhà hắn oa oa hảo hảo, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ tiến vào đến dị tộc trận pháp chung. Thương Diễn thân hình chợt lóe, biến mất ở trước mắt, hắn hiện tại muốn chạy nhanh đi tìm Tịch Ly, phân phó phía dưới thám tử. Làm cho bọn họ chú ý có hay không thế giới kia có không gian dao động. Lưu ý thiên phú tốt đệ tử, đặc biệt là có không gian bản lĩnh, bao gồm côn bằng thần thú. Phó Chu sắc mặt không tốt, cảm giác ngực xương sườn chặt đứt hai căn, không nghĩ tới tu tới rồi hiện giờ tu vi, mấy ngàn năm chưa từng chịu quá như thế trọng thương, hắn hiện giờ sẽ bởi vì nhất thời mắt vụng về bị người đoạn cốt. Phó Chu trong lòng nghẹn khuất hoàng, đường đường một cái ma vương, thế nhưng bị người đánh cũng không dám hé răng, nghẹn khuất đến cực điểm. Bất quá chẳng sợ hắn ở nghẹn khuất, đáy lòng lại hận, cũng không khỏi dưới đáy lòng hy vọng cái kia tiểu oa nhi tồn tại. Thương gia lực lượng không dung bỏ qua, đặc biệt là Thương gia lão tổ lên tiếng, hắn không nghĩ cuối cùng nháo đến cái loại tình trạng này. Thất tha thất thểu đứng dậy, hướng chính mình trong miệng tắc một viên đan dược, chỉ là này đan dược còn không có nuốt xuống. Đi, phanh, đầu một phen bị người ấn ở trong đất, khụ khụ khụ. Phó Chu gặm một miệng bùn, chỉ là vừa nhấc mắt, đối thượng một đôi âm khí dày đặc con ngươi, khô gầy như xài lão giả. Kia chỉ cơ hồ chỉ còn lại có xương cốt tay. Giờ phút này chính gắt gao ấn hắn đầu, đường chú ý tới lão giả trên người kia kiện thêu màu tím ngọn lửa cùng bộ xương khô pháp bào khi, Phó Chu đồng tử đột nhiên co rụt lại, tu la tộc. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, Phó Chu ho khan càng thêm lợi hại, lại khụ ra mấy khẩu huyết mạt, hắn khi nào lại trêu chọc tu la nhất tộc. Cái này lão giả tu vi tuyệt đối ở hắn phía trên, thậm chí có khả năng cùng vừa mới vị kia Thương gia lão tổ không phân cao thấp. Khi nào? Này từ du 3000 giới lão quái vật nhóm tổ chức thành đoàn thể ngoại bơi, hắn như thế nào một chút tin tức đều không có được đến. Phó Chu vừa định chịu thua dò hỏi, lão giả liền phát ra thanh âm, mấy ngày trước cái kia chiều ngươi ném ra khiếu kỳ bùa chú tiểu oa nhi đâu? Này quen thuộc giọng, quen thuộc lời nói, làm phó chu vừa mới hoãn lại đây một hơi, thiếu chút nữa lại tạp trụ, nghẹn đầy mặt đỏ bừng, bị lão giả lại lần nữa ấn tiến bùn bên trong. Tức khắc không có khí, vội vàng mở miệng, tiền bối. Vị kia đạo hữu tiến vào không gian đường hầm, bỏ chạy, liền ở mấy ngày trước. Lão giả nhìn nhìn hắn, híp híp mắt, phó chu tức khắc cảm giác một cổ lạnh lẽo tràn ngập toàn thân, ngươi nhưng có thương tích hắn. Phó chu trong lòng lại là một lộp bộp, không, không, phanh, cảm giác sọ não có chút vựng, muốn dãy rùa. Chỉ là ấn ở trên đầu kia chỉ móng vuốt làm hắn không dám lung tung nhúc nhích, đây chính là tu la. Nhất tộc lão quái vật này nếu là phát điên tới, hắn phải xui xẻo. Móng vuốt truyền đến hàn ý, làm phó chu cầu sinh dục lại lần nữa bạo lều, tiền bối. Kia tiểu hữu thật sự trốn vào không gian đường hầm. Vãn bối lúc ấy tưởng dị tộc cho nên đuổi theo đi vào, nhưng là phát hiện vị kia tiểu hữu không phải dị tộc sau, liền không có lại tiếp tục truy. Ra không gian đường hầm, vãn bối có thể bảo đảm, vị kia tiểu hữu tuyệt đối có thể bình bình an an ra không gian đường hầm. Nhất định phải bình bình an an. Cổ hiệp nâng lên tay, nhìn phó chu liếc mắt một cái, ngươi tốt nhất nói chính là lời nói thật. Nếu không, ngươi cùng những cái đó động hắn dị tộc, đều đến vì thế trả giá đại giới. Vãn bối nói tuyệt đối là lời nói thật. Tuyệt đối là lời nói thật. Thật sự không thể lại thật. Phó chu trong lòng đã rơi lệ đầy mặt, đãi lão giả thân hình biến mất lúc sau, cũng không dám nữa dừng lại, bất chấp trên người cùng tâm linh thượng thương, vội vàng thoát đi tại chỗ. Thời buổi này, ra tới hỗn, quá không dễ dàng, trong lòng không khỏi có chút oán giận. Hiện tại lão tổ tông nhiều, không dễ chọc, tiểu tổ tông càng là không dễ chọc, này thật vất vả ra tới một chuyến, cho rằng làm một chuyện tốt. Nào biết, chính là thân thể theo bản năng phản ứng, hơn nữa sau lại một tia tò mò, nào biết trêu chọc một cái tiểu tổ tông, rõ ràng đầy người Phật quang, tưởng cái nào keo kiệt Phật giả phía dưới tiểu đáng thương. Lại nguyên lai là chính hắn tự mình đa tình, đó chính là cái hắn không thể trêu vào tổ tông ai. Thương gia hắn không thể trêu vào, tu la nhất tộc, hắn cũng không thể trêu vào. Tịch Ly cũng không biết bên ngoài đang tìm hắn thương gia cùng tu la tộc. Nhìn trước mặt màu sắc rực rỡ đồ vật, một lời khó nói hết, đúng vậy. Cái này màu sắc rực rỡ đồ vật, là một đóa tản ra nhu hòa quang mang, tràn ngập nồng đậm linh khí, toàn thân đều tản ra. Ta là bảo bối hoa sen, nàng bảo đảm, nàng chính là thành thật an ổn ngồi ở tại chỗ. Tiểu chu cũng không có nhúc nhích quá, chính là này đoạn tản ra bảy màu ánh sáng hoa sen liền từ dưới nước mặt, phù tới rồi nàng tiểu chu bên cạnh, gần trong gang tấc, muốn bỏ qua. Coi như không có nhìn đến đều không được. Tịch Ly trong mắt phá vọng mắt mở ra. Này thật là một đóa linh thực, tuy rằng nàng không biết này rốt cuộc là cái gì hoa sen, thất thải quang mang. Còn có chín cánh hoa cánh, không có nghe nói qua. Có lẽ hẳn là đại khái là nơi này đặc sản đi, tuy rằng nàng không có đi đoạt bảo, nhưng là nếu tới nơi này, này cơ duyên còn đưa đến trước mắt, vậy mang một chút địa phương đặc sản trở về đi. Tịch Ly yên lặng vươn móng vuốt, trong tay linh lực một quyền, bảy màu hoa sen bị nàng hoàn hảo không tổn hao gì sắp đặt vào trong hộp ngọc, dán lên bùa chú, bỏ vào chữ vật không gian. Hết chương.